Mà thế chi toàn năng đại sư, tác giả, Tần Tiểu Tư, thực hiện, Thư viện báo, chương 319, xa động trấn. Một tuần lễ sau, Phong Lê nơi tụ tập, Mẫu Sơn Trang Viên, Tần Phong ngồi ở trên sofa, chung quanh ngồi, đều là Tần Phong cho tới nay, bồi dưỡng thân tín, mà lúc này, trừ Lăng Vũ Nhất ở ngoài, Tiết Hưng Phúc, cũng đến E Đoạn. Chu Hạo đến F8 đoạn, sợ rằng chờ Tần Phong trở về, hắn cũng sẽ đến E đoạn. Những người khác, tự nhiên còn bao quát Vương Thần, Lưu Tuyết đám người, khu trưởng. Một tuần trước, Thừa Dương thị ba đại gia tộc người đăng môn đến đây tặng lễ. Ta dựa theo ngươi yêu cầu, tiền trạch tiền mặt, thống kê 60 ức đã đến sổ sách. Tiết Hưng Phúc nói rằng, lúc đó Trình Châu muốn mời Tần Phong đi qua. Tự nhiên là muốn phân Tần Phong một ít chỗ tốt, để Tần Phong không muốn tính toán trước đây bọn họ bỏ qua. Mà Tần Phong chỉ cần tiền, không muốn cổ phần, trước đây sự tình, cũng coi như xóa bỏ. Muốn là muốn cổ phần, sau đó Tần Phong chẳng phải là thành bọn họ phía đối tác. Đám người này, đối Tần Phong cũng không có bất kỳ trợ giúp nào, ngược lại thì bị bọn họ leo lên. Tần Phong cũng không có tâm tư ở Thừa Dương thị nhúng một tay. Ừ, tiếp tục, Thừa Dương thị cái khác khu, còn có một chút phụ cận nơi tụ tập trấn trưởng, thủ lĩnh, đều đưa tới hạ lễ. Hải Thành, Phúc Thành cũng có gia tộc đưa đến. Cuối cùng thống kê tài chính, 53 ức, đám người này tặng lễ, tối đa 1.000 vạn giá trị, thế nhưng không chịu nổi nhiều người. Đám người này cũng không nhất định đều là vì nịnh bợ Tần Phong, mà là sợ Tần Phong đi qua lừa gạt. Dù sao, Tần Phong thành đê đoạn, thật đúng là thay đổi triều đại. Một triều vì vương, thiên hạ thần phục sự tình. Tần Phong gật đầu, Tiết Hưng Phúc nói tiếp. Mấy ngày nay, sấn các nơi E đoạn năng lực giả đến đây. Lượng lớn tài liệu đã nhanh chóng xử lý xong. Liên tục mở 7 ngày đấu giá. Mức tiêu thụ độ đến kinh người 3.000 ức, kiếm lấy lợi nhuận ở 300 ức. Người chung quanh, nghe được tin tức này, cả người chấn động, quả thực không dám tưởng tượng. 300 ức, giá tiền này, đối với một cái tiểu khu cấp bậc nơi tụ tập đến nói, quả thực nghịch thiên. Đương nhiên, Tiết Hưng Phúc không có nói, những cái này giao dịch ngạch ở trong, có một đại bộ phận, đều là Tần Phong chính mình lấy ra tài liệu. Tần Phong lần nữa giơ tay lên. Ừ, lần này không sai. Còn là khu trưởng năng lực cường. Dù sao thứ tốt, đều là Tần Phong đánh tới. Tần Phong ra hiệu phía dưới người nói tiếp tình huống. Lưu Tuyết nói bên trong căn cứ tồn kho. Vương Thần nói năng lực giả bố trí. Phúc lợi các loại. Tần Phong nghe, thỉnh thoảng gật đầu. Ở đây người, trừ Tiết Hưng Phúc cùng Bạch Ly. Chỉ sợ sẽ không nghĩ đến. Tần Phong trong túi hiện tại đến cùng có bao nhiêu tiền? Liền mấy ngày trước, Tần Phong chính mình sắm vai Liệp Huyết Giả. Lại đây cùng Tiết Hưng Phúc hoàn thành một hồi trong lòng biết rõ giao dịch. Dùng lòng đất chợ đêm giao dịch tiền tài sau. Lại trải qua 7 ngày điên cuồng bán tháo E đoạn dưới tài liệu. Tần Phong tổng tài sản kinh người. Có thể mang đi tiền tuyến tài chính. Đến 1.300 ức. Bao hàm lúc trước Tiết Hưng Phúc nói. Chính là 1.400 ức. Đây là Tần Phong. Không có xuất thủ đê đoạn vật phẩm sau kết quả. Mọi người sau khi nói xong, đều xem Tần Phong, đợi phân phó. Lúc trước đã nói, một cái quý, một thay đổi cổ phần. Lần này, thời gian nên là đến. Đương nhiên thay đổi lúc trước. Trước đem trên một cái quý chia hoa hồng, phát đi xuống. Gần như tất cả mọi người, đều vui vẻ ra mặt. Cho dù là 1% chia hoa hồng, lấy hiện tại Phong Lê nơi tụ tập tình huống, chỉ sợ cũng phải bắt được hơn ức tài chính. Nho nhỏ Phong Lê, đơn giản là máy in tiền. Còn có, ta muốn tuyên bố một việc, chính là lần trước Liệp Huyết Giả đến sau, cũng buôn bán cho chúng ta nơi tụ tập một cái đại lễ. Một cái bí cảnh, hơn nữa bí cảnh các ngươi cũng biết, võ thần bí cảnh, tất cả mọi người trợn to hai mắt. Bọn họ không nghĩ tới, Liệp Huyết Giả thậm chí ngay cả cái này đều bán. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, Một cái cũng bị C đoạn cường giả truy sát sát thủ. Làm sao có thể thủ được một cái bí cảnh truyền thừa đâu. Mà cái này truyền thừa, sợ rằng đã sớm bị móc sạch đi. Không biết, kỳ thực này truyền thừa, còn thật không có bị móc sạch. Chỉ là phía sau đồ vật, hiện nay chỉ có thể có hai người sử dụng. Đối ngoại mở ra tầng thứ nhất long huyết cường hóa. Chúng ta phụ trách thu mua long huyết, đồng thời buôn bán võ thần bài 10 vạn một ngày. Lợi ích cùng liệp huyết giả 5 năm phân. Sau đó cụ thể làm sao thao tác, Lưu Tuyết quản lý đi. Là, khu trưởng, Lưu Tuyết chăm chú gật đầu. Nếu như nơi tụ tập xảy ra chuyện, trước tiên cho ta biết. Ta có Phong Lê Đạo Tiêu. Tùy thời trở về, Tần Phong lại phân phó một sự tình. Bên ngoài, đã truyền đến Huyền Phu tác chiến phi cơ trực thăng thanh âm. Rất hiển nhiên, chúng thành tập đoàn phi cơ trực thăng đã đến. Thật tốt nỗ lực, hy vọng chờ ta ở Sa Động Trấn đứng vững gót chân thời gian. Các ngươi có thể tới mấy người? Mở mới lòng đất chợ đêm. Nhất định, mọi người chăm miệng một lời. Bọn họ cũng đều biết. Này lòng đất chợ đêm vơ vét của cái trình độ. Nhưng là lại cần thực lực. Cần cường giả uy nghiêm. Mà bây giờ, Tần Phong chính là cái kia cường giả. Phần này uy nghiêm. Những cái này theo Tần Phong người. Cũng phải cố gắng đuổi kịp. Tần Phong mang Bạch Ly. Bước lên Huyền Phu tác chiến phi cơ trực thăng. Lần nữa rời đi Phong Lê nơi tụ tập. 4 canh giờ sau, cát vàng từ từ tiến vào Tần Phong trong tầm mắt. Bạch Ly thuận cửa sổ nhìn xuống dưới. Cát vàng dưới ánh mặt trời, tỏa ra ánh vàng rực rỡ nhan sắc. Là sa mạc, chỉ ở trên máy truyền tin thấy sa mạc. Hôm nay xem ra, càng lộ ra hoang vắng. Ừ, nơi này chính là Bắc Hải sa mạc. Đều là sa mạc, vì sao còn gọi làm Bắc Hải? Bạch Ly có chút không giải thích được. Tần Phong cười, nói rằng, nơi này kỳ thực cũng là tới gần biển. Ở tối cánh đông phương hướng, còn có thuận hải dương phương hướng lưu lại đây một cái biển. Ở mặt thế trước, có một tòa thành thị, gọi là Bắc Hải Thị. Bạch Ly không giải thích được mặt thế lịch sử. Kỳ thực cho dù là Thừa Dương Thị cao đẳng học viện, học tập đến tri thức, cũng chỉ là đến e đoạn. Bắc Hải Thị tới gần Hải Dương, khí hậu ấm áp, 4 mùa như xuân, có lớn cánh rừng thảm thực vật. Có rất nhiều loài chim sinh vật, mà thế sau, dị thú biến dị, vết nứt xâm lấn, nơi này trở thành loài chim dị thú nơi sống. Bạch Ly nhìn bầu trời một chút, không có phát hiện một con biến dị điểu. Bắc Hải Thị còn sót lại nhân loại, vì sống được, thẳng thắn đem rừng rậm toàn bộ chặt đi. Chỉ dùng 10 năm, liền chặt sạch Bắc Hải cây. Biến dị điểu đi, càng đáng sợ hơn dị thú xuất hiện. Tần Phong đến đê đoạn, cũng là tới nơi này lịch lãm qua, một cái đê cấp đào đất Long Vương, lật ngược toàn bộ Bắc Hải Thị, trong một đêm, toàn bộ tử vong, không chỉ như thế, sa mạc hóa xuất hiện, đại lượng trùng thú, dị thú tuôn ra, xâm chiếm ốc đảo, sa mạc không ngừng mở rộng, bao phủ Bắc Hải Thị, nhân loại liên tục lui về sau, mô phỏng theo thời cổ đại trường thành. Phân biệt thành lập Ngưu Mông Thành, Kỳ Hàn Thị, Khánh Thành, 3 hải thị, trong đó 3 hải thị hơi chút gần biển, thế nhưng hải triều không quá sinh động. 4 tòa thành thị hình thành một cái đường cung, ở phía trước, chính là Bắc Hải sa mạc, bao phủ trước đây Bắc Hải, to lớn sa mạc chiến trường. Rốt cục, Bạch Ly cùng Tần Phong trong tầm mắt, xuất hiện một tòa thật to pháo đài, toàn bộ là dùng tảng đá xây dựng. Khổng lồ pháo đài, đây là Sa Động Trấn. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.